Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24 tiểu huynh đệ. Tùy Tùng đương nhiên không dám cấp Thẩm Tinh Nhiễm phát. Này video đều chụp cái gì? Hắn điên rồi sao? Dám truyền lưu đi ra ngoài. Trương Lân sợ không phải muốn lộng chết hắn. Không ai biết Trương Lân cuối cùng là như thế nào ra WC, lại là như thế nào ra câu lạc bộ, chỉ là đồn đãi. Hắn ngày đó buổi tối thay đổi kiện quần áo mới đi, ở đây mọi người đối đêm đó sự đều ngậm miệng không nói, bảo mật trình độ. Thậm chí so Lâm Y xảy ra chuyện khi còn muốn cao nhất đẳng cấp, Trương Lân càng là thái độ khác. Thường, mấy ngày liền đãi ở trong nhà, liền môn không có ra, kế hoạch này hết thảy, Thẩm Tinh Nhiễm vì bảo vệ tốt chính mình vườn trường Bạch Nguyệt Quang thanh danh, cũng không có nhúng tay chuyện này. Chỉ ở vài ngày sau, hắn nghe được Lục Nhiên thực nghiệm chậm lại, còn bị mất rất nhiều nguyên liệu, ở tổ sẽ hội báo khi càng là bị đạo sư gõ vài câu. Thẩm Tinh Nhiễm nghe nói lúc sau, đối Trương Lân phi thường vừa lòng, cảm thấy Trương Lân có thể so Thẩm Tinh chắc hiệu suất cao nhiều, là một cái thành thục hải vương. Đương nhiên không thể bỏ qua ao cá mỗi một con cá cống hiến. Thẩm Tinh Nhiễm lập tức mở ra WeChat, cấp Trương Lân đã phát điều tin tức. Lân ca, Lâm Y nghe nói ngươi giúp hắn xuất đầu sự, hắn thật cao hứng. Thẩm Tinh Nhiễm đợi nửa ngày, bên kia không hồi phục. Thẩm Tinh Nhiễm nhìn trống rỗng nói chuyện phiếm giao diện, có điểm mờ mịt, nghĩ thầm lần này Trương Lân còn rất có thể trầm ổn. Một lát sau, hắn thanh thanh giọng nói, cười nhạt đã phát điều giọng nói, hảo hâm mộ Lâm Y có Lân ca ngươi như vậy vị hôn phu, này tổng nên trở về đi. Thẩm Tinh Nhiễm tin tưởng tràn đầy, hắn cắt bỏ nói chuyện phiếm giao diện, đi cùng người khác nói chuyện phiếm, nhưng vẫn luôn không nghe được Trương Lân tin tức nhắc nhở. Thẩm Tinh Nhiễm còn nghĩ thầm, này WeChat như thế nào không thể hiểu được nuốt tin tức, hiện tại Trương Lân vừa lúc dùng. Hắn không nghĩ lượng Trương Lân, liền chủ động thiết hồi Trương Lân khung chat, nhưng cẩn thận vừa thấy. Thẩm Tinh Nhiễm trợn tròn mắt, nói chuyện phiếm giao diện thượng bay như cũ chỉ có hắn kia hai điều tin tức, Trương Lân thế nhưng không hồi phục. Này cũng chưa hồi phục. Thẩm Tinh Nhiễm không thể tin tưởng, khẳng định là võng không tốt. Nuốt tin tức, hắn hợp với đổi mới vài lần nói chuyện phiếm giao diện, cũng chưa soát ra tin tức tới. Thẩm Tinh Nhiễm tức khắc có điểm hoảng, hắn cẩn thận đem chính mình cùng Trương Lân lịch sử trò chuyện đều nhìn một lần, lại nói bóng nói gió hỏi hỏi mặt khác cùng Trương Lân hiểu biết người, muốn biết chính mình xem nhẹ cái gì. Nhưng hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra cái gì. Thẩm Tinh Nhiễm theo bản năng cảm thấy này trạng huống có chút quen thuộc, lại không biết nơi nào quen thuộc. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, đối diện chính là Trương Lân, Trương gia lại không giống mặt khác tiểu gia tộc, người thừa kế cao lãnh điểm cũng là bình thường. Lại nhìn thoáng qua chính mình lịch sử trò chuyện, Thẩm Tinh Nhiễm nghĩ lại, cảm thấy hẳn là chính mình quá bưng, quá cao lãnh, hẳn là đổi cái sách lược. Thẩm Tinh Nhiễm nghĩ nghĩ, chuẩn bị buông xuống dáng người, tìm cái cộng đồng đề tài khai điểm vui đùa. Cộng đồng đề tài là ai? Đương nhiên là Lục Nhiên Lạp. Thẩm Tinh Nhiễm nói giỡn nói, ta cái kia ca ca thế nhưng tuyển chính là thú y chuyên nghiệp, hiện tại mỗi ngày cùng Ngưu Phân giao tiếp, thật là không nghĩ ra. Phát xong lúc sau, Thẩm Tinh Nhiễm nghĩ thầm, cái này tổng được rồi đi. Hắn đã đủ cúi người, quả nhiên, hắn phát xong này tin tức, tựa như kích phát cái gì từ ngữ mấu chốt giống nhau. Lập tức thu được Trương Lân hồi phục tin tức, Thẩm Tinh Nhiễm rốt cuộc tâm thần lạc định, hắn uống lên khẩu trong tầm tay cà phê, lại cùng bên đồng học trò chuyện vài câu. Lúc này mới khí định thần nhàn click mở Trương Lân khung chat, chỉ thấy khung chat bay một hàng nổi giận đùng đùng chữ to. không muốn cấp ta đề nghiêu phân. Thẩm Tình Nhiễm ngây người, Trương Lân chút nào không nghĩ hồi ức chính mình đã trải qua cái gì, hắn hợp với suốt một tháng cũng chưa xuất ra môn, thậm chí liền cửa phòng đều thiếu ra, làm người đoan vào phòng đồ ăn cũng rất ít động, không chỉ có như thế, càng là nghe nói, WC đều thượng đến thiếu, có thể nghẹn liền nghẹn, Trương gia cha mẹ vội vàng nói sinh ý rất nhiều. Lưu ý đến nhi tử tình huống, thập phần lo lắng, vì thế riêng công đạo mấy cái quen biết gia đình tiểu bối. Làm cho bọn họ nhiều ước Trương Lân đi ra ngoài chơi chơi, nhưng không biết đã xảy ra cái gì, Trương Lân vừa nghe nói là này đó người quen lại đây, trực tiếp đem người cấp mắng trở về, này đó tiểu bối cũng hứng thú không cao, mỗi lần tới Trương gia. Trên mặt đều mang theo mê chi xấu hổ tươi cười, tóm lại. Thế hệ trước không biết đã xảy ra cái gì, nhưng kinh thị nhị thế tổ vòng cực kỳ an tĩnh không ít, hợp với thật dài thời gian không làm ra chuyện xấu, làm các ngành các nghề. Khổ bức làm công người đều an tâm không ít, nhưng tổng ở trong nhà đóng lại vẫn là không được. Một tháng sau, mấy cái ngày thường không thế nào liên hệ tân nhân, rốt cuộc đem Trương Lân hẹn đi ra ngoài, mấy người này không nghĩ tới chính mình có thể thành công, tất cái đều phi thường hưng phấn. Còn có chút thấp thỏm, rốt cuộc Trương gia ở kinh thị địa vị vẫn là rất cao, bất quá bọn họ cùng Trương Lân không phải rất quen thuộc, cũng không hiểu biết vị này đại thiếu gia yêu thích, đi ra ngoài phía trước riêng hỏi thăm một chút, nghe nói Trương Lân thích đi trại nuôi ngựa. Liền riêng đem Trương Lân hẹn đi ra ngoài, trời cao khí lãng, mặt cỏ rộng lớn, kim sắc ánh mặt trời chiếu vào nhân công bảo dưỡng đồng cỏ thượng, một mảnh làm người thư thái ấm áp. Trương Lân cùng người đi ở trên cỏ, hắn tạm thời quên mất một tháng trước phát sinh hết thảy, đồng nghiệp chuyện trò vui vẻ, giống như lại về tới từ trước khí phách hăng hái bộ dáng. Trại nuôi ngựa chủ nhân nắm một con du quang thủy hoạt đua ngựa ra tới, bên người người nhiệt tình giới thiệu. Trương thiếu, này con ngựa mẫu thân một vị công huân đua ngựa, được đến qua nữ vương tự mình trao giải. Phụ thân cũng là Ireland quốc tế trên sân thi đấu thường trú quán quân. Nó mới vừa thành niên, liền đạt được hai cái khu vực thi đấu giải thưởng, có người khen tặng. Chỉ có loại này hảo mã mới xứng đôi Trương thiếu. Trương Lân chỉ cười không nói, vây quanh mã kiếm một vòng, hắn duỗi tay vừa muốn xoa lưng ngựa, chỉ thấy này mã eo một tháp, phốc, đát, một tiếng, một đống mạo nhiệt khí đồ vật, dừng ở trên mặt đất, chung quanh chơi mã người xuất hiện phổ biến, còn cười cùng Trương Lân phân tích. Này mã vừa thấy liền ăn không tồi, phần cũng khỏe mạnh. Phân tích sau một lúc lâu không nghe được đáp lại, vừa nhấc đầu liền thấy vừa mới còn khí phách hăng hái Trương thiếu gia, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên mặt đất kia đống mã béo phệ, mặt như màu đất. A, Trương Lân la lên một tiếng, cơ hồ hỏng mất mà chạy về trong xe. Trương thiếu mặt sau người không biết nơi nào chọc tới rồi hắn ống phổi, vẻ mặt mộng bức mà ở phía sau truy, nỗ lực muốn quên hồi ức lại lần nữa đánh úp lại, làm Trương gia con một người thừa kế. Trương Lân từ nhỏ ngậm muỗng vàng lớn lên, hắn bên người phạm vi mấy dặm có thể vào nội đồ vật đều chỉ cùng xa hoa, khiết tịnh, sang quý mấy chữ tương quan, đã có thể ở ngày đó buổi tối. Trương Lân sinh mệnh xâm nhập một loại khác đáng sợ thể nghiệm, thế cho nên hắn hiện tại một nhắm mắt lại, còn cảm thấy trên mặt hồ đến đều là mãn mang mùi lạ đồ vật. Trương Lân cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai thượng WC cũng là một kiện đáng sợ sự, càng khủng bố chính là còn không ngừng này đó phản ứng. Lục Nhiên lớn lên kỳ thật thực hợp Trương Lân khẩu vị, ngày đó buổi tối, hắn đối Lục Nhiên là dâng lên một chút tính thú, chính là hắn hiện tại vừa nhớ tới Lục Nhiên, liền nghĩ đến Lục Nhiên cặp kia nhìn như ngoan ngoãn, lại giống như ma quỷ mắt đen, hắn tưởng Lục Nhiên khinh thanh tế ngữ. Nghĩ đến chính là, chuột chuột có cái gì sai? Ngoạc kép, cùng với kia chỉ huyết phần Phật hamster thi thể, hắn tưởng Lục Nhiên lớn tiếng giống giận. Nghĩ đến lại là đầy mặt cứt trâu, cùng Lục Nhiên bóp hắn cổ giống to bộ dáng, trong lúc thậm chí còn tàn lưu dạ dày tràng đạo thắt cuồn. Cuộn huyễn đau, đáng sợ nhất chính là hắn chỉ cần một có tính thú. Không tránh được liền sẽ nghĩ đến Lục Nhiên, nghĩ đến Lục Nhiên. Liền nghĩ vậy chút khủng bố thể nghiệm, vì thế, Trương Lân nhìn chính mình ủ rũ cụp đuôi tiểu huynh đệ. Thất thanh khóc giống, không thể còn như vậy đi xuống. Lục Nhiên chút nào không biết chính mình đáng thương Trương Lân để lại cái dạng gì chấn thương tâm. Lý, đã biết phòng trừng cũng chỉ sẽ ha hả hai tiếng. Lại mắng một câu xứng đáng, không có người trêu chọc hắn khi. Hắn như cũ là cái kia ở tác nghiệp khảo thí phòng thí nghiệm cùng với làm công địa điểm chăn chọc. Khổ bức sinh viên, lập tức muốn phóng nghỉ đông, nếu hắn tưởng đạt được một cái hoàn chỉnh kỳ nghỉ. Liền cần thiết ở nghỉ trước đem thực nghiệm làm xong một cái giai đoạn, nếu không cho dù ở đại niên 30 buổi tối, hắn cũng sẽ thu được chính mình đạo sư đoạt mệnh liên hoàn cô. Làm hắn tới rồi phòng thí nghiệm đem số liệu trải vuốt rõ ràng, tuy rằng hắn cái này tân niên cũng không có gì hảo quá, nhưng ít ra cũng có thể cấp đại hoàng bao mấy cái thịt bò nhân sủi cảo ăn. Lục Nhiên liền kiêm chức đều đầy không ít, mỗi ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm, hắn tuy rằng chỉnh Trương Lân một hồi, nhưng là Trương Lân bỉ ổi thủ đoạn vẫn là cho hắn thêm một ít phiền toái. Thực nghiệm tiến độ ít nhất bị đẩy đã muộn một vòng, buổi tối Đinh Duy cũng xuất hiện ở phòng thí nghiệm, hắn thực nghiệm phục cũng chưa xuyên, nhìn nhìn đạo sư không ở mới lưu lại đây, cầm chính mình thực nghiệm thiết bị sau. Hắn không có tìm thực nghiệm thiết bị ngồi xuống, mà là trực tiếp hướng Lục Nhiên trước mặt một đống, nói, Lục Nhiên ngươi chủ đến gần đúng không? Gần nhất ta có chút việc. Ngươi giúp ta đem thực nghiệm làm đi, số liệu cho ta liền hào, nói xong hắn không chờ Lục Nhiên đáp ứng. Xoay người muốn đi, Lục Nhiên nhấc chân câu lấy ghế. Đem Đinh Duy ngăn lại, ngươi có cái gì hảo vội? Thực nghiệm không phải chính ngươi phải làm sao? Đinh Duy hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Cười nói, gần nhất muốn ăn Tết à, ta không được về nhà sao? Ta không cần ăn Tết sao? Lục Nhiên hỏi lại, Đinh Duy theo bản năng cười một tiếng. Thuận miệng nói, ngươi một cô nhi, lời nói mới vừa khai cái đầu. Hắn mới ý thức được chính mình đem trong lòng nói ra tới. Ngượng ngùng gãi gãi mặt, vừa lúc gặp đạo sư tiến vào thị sát, Đinh Duy sợ Lục Nhiên nổi nóng nói bừa. Cái gì? Vội lớn tiếng nói. Ta liền nói ngươi thực nghiệm tiến độ sẽ kéo chậm, phía trước khay nuôi cấy đều ném, nên sẽ không muốn từ đầu lại làm đi. Một câu tức khắc đem đạo sư lực chú ý hấp dẫn tới rồi Lục Nhiên trên người, mắt thấy đạo sư đi tới. Trầm khuôn mặt dò hỏi Lục Nhiên, cũng không chú ý tới chính mình làm Lục Nhiên đại làm thực nghiệm tình huống. Đinh Duy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này bộ phận số liệu còn muốn kéo bao lâu? Khuẩn loại chia lìa còn không có thành công sao? Đạo sư hỏi, nghe đạo sư ngữ khí nghiêm túc, Đinh Duy trong lòng toát ra một đinh điểm không rõ ràng áy náy, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng. Chính mình lại chưa nói sai, Lục Nhiên vốn dĩ liền kéo chậm thực nghiệm tiến độ A, ai làm hắn tùy tiện đắc tội với người, Lục Nhiên nhìn Đinh Duy liếc mắt một cái, đem mới vừa thu tốt khay nuôi cấy đem ra, bên trong chia lìa tốt quần thể vi sinh vật lớn lên trình. Chỉnh tề tề, Lục Nhiên đem sửa sang lại tốt số liệu để đi lên. Dự tính vài loại khuẩn loại đều tách ra tới, bất quá ở chia lìa thời điểm còn gặp được mặt khác khuẩn loại. Ta tưởng lại làm tinh tế điểm nhìn xem. Này đó số liệu cùng phía trước đoạn rớt đối lập quá. toàn năng đối được, đạo sư tiếp nhận số liệu, sắc mặt lập tức hòa hoãn xuống dưới, Đinh Duy lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới Lục Nhiên tốc độ nhanh như vậy, đạo sư lại hỏi thêm mấy vấn đề. Lục Nhiên đối đáp trôi chảy, Đinh Duy nghe được có chút nôn nóng, bởi vì hắn không quá nghe hiểu. Được, nhưng mắt thấy Lục Nhiên cùng đạo sư giao lưu. Cũng tưởng soát cái mặt thục, cũng không cam tâm rời đi, hỏi xong Lục Nhiên tình huống, đạo sư vừa chuyển đầu. Thấy được Đinh Duy, ngươi là Tiểu Đinh đi, giống như không thường tới phòng thí nghiệm. Đinh Duy có điểm xấu hổ, hắn mang lên gương mặt tươi cười vừa muốn nói cái gì đó, lại thấy đã ở thu. Thập đồ vật Lục Nhiên ngẩng đầu chiều hắn nhìn qua, nhàn nhạt mà nhắc nhở. Đinh Duy, người thực nghiệm phục như thế nào không có mặc? Đinh Duy cứng đờ, đạo sư sắc mặt tức khắc trở nên nghiêm khắc. Hết chương.